rồi con hỏi gì con? Không, dạ, chúng bạch thầy, con hỏi về cái sự tu tập của con. Con hỏi gì? Con thấy là ví dụ con trong lúc con ngồi trước nhà, con tu định niệm hơi thở thì con ăn trốn được hai chí. Là con tu một ngày con chỉ tu một thời thôi. Và buổi khuya, còn thời gian của con thì con lẽ dùng để viết bài, cho nên con vẫn tiếp tục duy trì những cái tu như vậy, hay là phải tu lại là nhận thức 30 phút, tu một phút như hồi nãy thầy dạy. À, như hồi nãy thầy dạy đó, là mọi người hiện giờ tu một phút, còn con nhiếp tâm và an trú tâm được rồi, bây giờ con tu một phút nó vẫn là thừa rồi, cho nên đừng tu là một phút không đâu. Mà bây giờ đó con tập trung về cái phần mà con tu điện vô lậu, hàng tập trung vào nhiều cái vô lậu để triển ra cái tiên tiến giải thoát của mình, và giữ cái giờ một giờ hoặc là hai giờ tu trong chánh niệm tỉnh giác mà thôi, để giữ cái mức mà định tĩnh đó thôi, chứ còn không có nên tăng thêm nữa. À, cũng như pháp thân hành niệm thì con tu cũng vừa với một cái 30 phút hoặc một giờ thôi, thì con tu lên nó bị tưởng, con nhiếp tâm nó vừa với từ một tiếng trở lại thôi, chứ đừng có tăng lên. Mà tăng lên thì con sẽ bị lọt hoàn tưởng, vì trong khi đó cái định vô lậu của mình nó chưa hoàn tất được, cho nên tâm mình nó chưa vô lậu, tức là chưa đi dùng leo pháp hoàn toàn. À, do đó hiện giờ con dồn hết cái sức tu con vào cái định vô lậu, triển khai từng chút những cái từng cái tâm niệm của mình, để cho mình xả tâm cho hết, mình áp dụng vào đời sống của mình. Tư duy bây giờ con vào đây con nhớ mẹ, hoặc là nhớ những cái gì, hoặc là có những cái ác pháp gì mà tác động từ những cái ngày mà con đã bị những cái tác động đó, con dùng cái định vô lậu, cái tư duy quá thế, con xả ra cái nhân quả, con xả cho sạch, thì tâm con càng thanh tịnh, thì nó cộng với ở bên kia cái tỉnh thức của con mà bị rơi trong tưởng đó, thì bắt đầu bây giờ bên đây nó xả tâm thì cái tưởng nó sẽ bị hết. Vì cái tưởng dục nó sẽ hết, vì cái ý thức dục chúng ta bên nay nó đã bị cái định vô lậu nó quét ra hết rồi, thì cái tưởng dục bên nay nó cũng phải hết. Vì cái ý thức dục chúng ta là cái chính chủ thể, mà cái tưởng là cái bóng dáng của nó, mà bên nay nó hết thì bên kia nó cũng hết rồi. Cho nên vì vậy mà cái tưởng mà con vào cái định tưởng nó bị những cái tưởng lực đó thì nó sẽ bị hết đi. Nó hết đi thì hai cái nó xâm xâm nhau, thì con trở về tứ niệm xứ con tu. Bây giờ cái định vô lậu con chưa xong, cho nên nó chưa xả hết tâm con. Giờ giờ con làm bài rồi con áp dụng, con xả để cho hoàn toàn cái tâm con thanh tịnh nó ly dục đá mắt. Thì bây giờ cái mục đích của con là đang tu ở trên cái định vô lậu là gì nhất, để xả tâm đó thôi, con ráng triển khai cho mình đó. Thầy, như vậy thì con tu một ngày chỉ có một thời thôi, nhưng mà con ngồi định niệm hơi thở cách nhà, con ăn chú được hai tiếng, nhưng mà con lên thân hành niệm thì con chỉ được có 45 phút. Thì bây giờ con không đi thân hành niệm nữa, mà con sẽ tu định niệm hơi thở, thì con theo dõi sự an trú của con là được 2 tuần rồi, cho nên con cứ tiếp tục trong cái định niệm hơi thở an trú như vậy. Và con tu một thời thôi, còn tất cả thời gian là con phải bàn rồi, con tu như vậy thì con thứ hai được. À, con sẽ áp dụng những cái bài viết của con vào cái đời sống con tạo ra, thì cái nào quá tốt rồi. Con thấy là trong tâm của con thì con thấy con không sợ cái gì hết. Ví dụ như tất cả những cái sinh vật đang hiện hữu xung quanh con, như rắn hoặc tất cả những cái gì con cũng không có sợ. Con thấy là con có thể một ngày nào đó có thể sinh thầy ra ngồi chỗ đồng mã để ngồi tiếp nhà ngồi đó. Con muốn sinh thầy là con ra ngoài chỗ ngôi mộ của cô Minh Cảnh ngồi chiếc nhà để có ăn vô thư và đó được không? À, cái gần gò mã đó nó không có mã nhiều đâu. À, con sẽ tu cái không có sợ ma, nó bữa nào đem cái gò mã mà người ta ngày nào người ta chôn cũng 2-3 người đó đang chôn đó, nghĩa là lúc bây giờ nó mới thấy sợ, chứ còn cái gò mã này nó có mấy cái mã nó không có sợ đâu, mà mấy cái ông nó ở gần quá nó không sợ đâu. Cho mấy con ở cái đồng mã mà nghĩa là không có ai ở đó xa đó thì lúc bây giờ mới tu được. Nhưng mà sự thật ra thì con là một cái đứa trẻ gan ngốc, không có sợ nắng, sợ rít, sợ bụt cạo gì hết. Con gì con cũng bắt được hết. Thì do đó mà bây giờ bỏ con đâu mà con còn sợ nữa. À, thôi bây giờ tốt hơn là con xả tâm đi tốt nhất. À, chứ thầy con đã thấy phải chi như hồi nãy nó quản trí như thế nào đó. À, nó sợ vậy nó mới bắt nó bỏ đồng mã, chứ con không sợ mà bắt bỏ đồng mã con đâu có sợ. Thôi nhưng về con khỏi cần lo, con nhiếp phục được cái đặc sợ hãi rồi. Bây giờ cứ lo để xả tâm, con cái phần xả tâm là quan trọng. Như vậy con cứ tiếp tục ngồi định niệm hơi thở. Rồi như vậy đó. Khỏi cần phải đi thân hành niệm nữa. À, thôi được bao nhiêu đó được, đừng có tăng lên nữa, tăng lên nữa rồi để bắt đầu mới đi mới mất không cậy. Rồi bao nhiêu đó thôi con, rồi nhớ chưa con hỏi gì con? Dạ con muốn bạch thầy là cái ngoài cái do ăn nhiều ngủ nhiều á, cái hôn trầm thường niên nó còn liên quan nhau nữa không ạ? À, nó bao nhiêu đó thôi, ăn nhiều ngủ nhiều là nó hết rồi con, không có nguyên nhân nào nữa đâu. Nhưng mà còn một cái nguyên nhân nữa là mình tu tập quá sức nó cũng bị hôn trầm tự nhiên, hoặc là mình làm quá sức nó hay dễ bị ngủ lắm thôi. À, cho nên nó quá sức tức là hao cái sức khỏe của mình, nó sẽ gây ra hôn trầm tự nhiên, nghĩa là ăn nhiều ngủ nhiều. Còn bắt đầu còn một cái điều kiện nữa đó là quá sức, cho nên mấy con tu nhiều, mấy con tu nhiều coi chừng do cái sự mà hao sức của mấy con ngủ, mấy con ngủ. À, do cái chỗ đó là cái chỗ mà mấy con phá, là mấy con diệt mấy con luôn đó. Dạ mà con thấy trong cái phá hôn trầm thì con cũng vất vả lắm, với lại mà cái thầy nói là khi mà bị nhiều quá đó thì mình đi thân hiện từng hành động á, mà con đi cái đó thì con lại càng buồn ngủ thêm nữa. Yeah. Con biết nó không được, như là giở chân bước đạp hay là tác ý như vậy á thì nó lại buồn ngủ thêm. À, tại vì đứng chậm quá tác ý, mà đứng ở chỗ lâu quá cứ chân này giở lên đưa tới vậy nó ngủ, đôi khi đưa chân nữa. Còn con đi xào đi cho lẹ lẹ đó thì nó đỡ hơn. Có lẽ là con đi kinh hành nhiều, cách thức mà chánh niệm tỉnh giác mà đi kinh hành nhiều thì nó hơn. Chứ còn con đứng một chỗ mà con dở chân lên đưa chân tới vậy thì như vậy đó. Thì con bây giờ cái khi nào mà không buồn ngủ thì con tập nó, tập cái pháp thân hành niệm đó. Dạ. Mà khi buồn ngủ thì khoan có tập, đừng có tập. Mà khi tập cho nó nhuần nhuyễn rồi đó, lúc bây giờ đó thì con có sử dụng nó con mới phá được buồn ngủ. Chứ còn bây giờ mà chưa có gì đó mà con tập cái nó buồn ngủ, tập cái buồn ngủ nó cản trở con để cho con không có tập được cái pháp thân hành niệm chứ không có cái gì đâu, nó phá con. Cho nên vì vậy mà hiện giờ con chỉ đi kinh hành bình thường thôi, chánh niệm chuyển giác thôi. Khi mà buồn ngủ con mới phá nó, con đi con tránh ra khỏi pháp của con, đi tới đi lui vậy đó, để cảm nhận cái bước chân của mình đi được lúc nào hay chứng mấy, chứ không phải là cố gắng tập trung phá nó. Dạ, như lại lần đó thầy cũng có dạy con là nếu có buồn ngủ vậy thì tá ý lớn lên hoặc là ra thành tiếng luôn, mà con tá ý thành tiếng thì con lại buồn ngủ. Con vậy thì cố gắng nói buồn ngủ con đứng con chống cu con la làm giờ con muốn là cho lớn tính này một cái câu gì hay là một cái pháp gì đấy con. À, con nương theo đó bây giờ con tập cái pháp này với tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô với tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra, con tập cái pháp cái chân như vậy khi đó con cứ tác ý câu đó nó sẽ an trú được. Vậy là con dời cái hít thở đó. À, phải rồi, con phải nương vào cái hơi thở để mà tập cái đó để phá không. Vậy là con phải vừa đi vừa hít thở là... Dạ. Con vừa đi mà vừa tác ý với tâm định tĩnh á, nương vào cái hơi thở mà đi, chứ không ngồi nó ngủ á. Dạ. Chừng nào mà thật sự nó phá được, nó có cái lực của nó rồi đó thì con ngồi được. Mà lấy cái pháp đó, cái giờ con đi con tác ý nó cũng ngủ, con la làng nó cũng ngủ, nó có chuyện gì nữa cùng đâu có còn xài được nữa với đó tác ý đâu. Cho nên bây giờ mình dùng cái pháp hướng. Sao mà mấy con đã bệnh quá vậy nè, mình đủ thứ bệnh. Người thì la nó thì buồn ngủ nó đi, người thì la buồn ngủ không đi thì mới khổ. Bởi vì thiệt là đa bệnh hết chứ phải ít đâu. Nếu mà Đức Phật mà không có 37 phần trợ đạo này thì chắc là con người tu không vô đâu. Chỉ con pháp mà ngồi thiền không là chắc ở đầu hàng nó luôn, nhờ nhiều pháp nó. Cho nên thật sự có đạo nào phải mới có 37 phần trợ đạo.